Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, nói đi gà mờ. Người muốn cái gì? Lâm Phi Phàm trong phi thuyền, quyền trượng nữ thấy được đã bị mở ra giấc ngủ khoang thuyền. Nàng cúi đầu kiểm tra một phen, sau đó một mặt khó có thể tin nói. Này giấc ngủ khoang thuyền bị người bên ngoài bộ thủ đoạn mô phỏng bên trong nữ hoàng ấn ký mở ra. Thành công lừa gạt hệ thống an toàn. Có thể này giấc ngủ bên ngoài khoang thuyền bộ cũng không có bất kỳ cái gì tiếp lời a. Nó bên ngoài chỉ là hoàn chỉnh bọc thép. Người bạn này là làm sao làm được? Ha ha, quả nhiên thần kỳ, bình bình liền xem như các ngươi cổ thánh tộc cũng sẽ thấy thần kỳ nha. Thật có lỗi. Loại sự tình này ta thật không biết. Ta người bạn này làm việc vẫn luôn có chút ngoài dự liệu. Lâm Phi Phàm nói. Được a, ta tin tưởng ngài không có ác ý. Ta làm ta lúc đầu thái độ xin lỗi. Ngài có thể hay không có thể giúp ta nhường nữ hoàng bệ hạ trở lại giấc ngủ trong khoang thuyền đi. Nữ tử cùng mềm mại xuống tới. Lâm Phi Phàm hai tay ôm tiểu tinh nghịch, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ. Còn cùng với nàng gián tiếp khuôn mặt nhỏ nhắn, thấy một bên quyền trượng nữ nhân đều nhanh nổ, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Lâm Phi Phàm nhường tiểu tinh nghịch trở lại giấc ngủ khoang thuyền. Quyền trượng nữ dùng nàng quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái vách khoang. Giấc ngủ khoang thuyền lập tức phong bế, đạo đạo kim sắc lưu quang vận hành, mà bên trong nguyên bản còn tại cười to nhỏ tiểu tinh nghịch cũng là đột nhiên sững sờ. Lập tức trên mặt lộ ra không thể tin biểu lộ. Chỉ dùng mấy giây, nàng liền duy trì cái biểu tình này theo trẻ con bộ dáng dần dần trưởng thành. Từ tiểu nữ hài, đến thiếu nữ, sau cùng biến thành một tên dĩ lệ nữ tử. Lâm Phi Phàm rất khó hình dung nàng mang đến cho mình rung động mỹ cảm. Loại kia mỹ cảm không chỉ là thông qua thị giác truyền đạt, còn có trạng thái tinh thần, cùng với linh khí cộng hưởng. Lâm Phi Phàm rất muốn tìm đến một chút gồm cả mỹ lệ cùng đại khí hình dung từ. Bất quá cái này hình dung từ bình thường đều là dùng để hình dung phong cảnh. Đặt ở một cái nữ hài tử trên người cũng không thích hợp. Giấc ngủ khoang thuyền một lần nữa mở ra. Ăn mặc một thân cợt nhả màu vàng váy dài nữ hoàng chậm rãi từ bên trong bay ra. Cung nghênh nữ hoàng bệ hạ. Quyền trượng nữ lập tức quỳ xuống. Không chỉ là quyền trượng nữ các nàng, tinh cầu bên ngoài những kim đó sắc phi thuyền đồng loạt bộc phát ra cực kỳ chói lọi kim sắc quang. Mang, không mấy đạo kim quang chiếu rọi tại Lâm Phi Phàm phi thuyền vỏ ngoài. Sinh ra nhiệt độ cao không thể không khiến phi thuyền khởi động nhiệt năng lá chắn. Nếu không sẽ nướng xấu bên trong thiết bị. Là Tiểu Ngọc à, nữ hoàng lạnh nhạt mở miệng. Là ta, nữ hoàng bệ hạ. Tên là Tiểu Ngọc, trên mặt cô gái lộ ra mừng rỡ. Đem trong tay quyền trượng đưa tới. Nữ hoàng tiếp nhận quyền trượng. Nguyên bản trụi lùi quyền trượng đỉnh lập tức hiện ra một đóa mỹ lệ nụ hoa. Các tộc nhân đều tỉnh lại sao? Nữ hoàng hỏi. Đại bộ phận đều đã tỉnh lại. Còn có một số phân tán tại vũ trụ các ngõ ngách. Bất quá chúng ta nhất định sẽ tìm tới bọn hắn. Tiểu Ngọc nói. Tốt, vậy chúng ta đi. Nữ hoàng nói, uy, trực tiếp như vậy liền đi, không thích hợp a. Miêu Tiểu Lệ rốt cục thượng tuyến. Nữ hoàng quay đầu lại, lơ lửng giữa không trung, nàng cư cao nơi ở ẩn nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Ngươi còn có chuyện gì? Cổ yêu, chúng ta vì bảo hộ ngươi cũng coi là phí không ít khí lực. Nhiều ít đến cho điểm chỗ tốt đi. Miêu Tiểu Lệ hết sức trực tiếp. Chỗ tốt, có khả năng, ngươi muốn cái gì? Nữ hoàng trong mắt mang theo từng tia thất vọng. Hừ hừ, gà mờ, nói cho nàng, chúng ta muốn cái gì? Miêu Tiểu Lệ đem Lâm Phi Phàm đẩy đi ra. Cái gì? Ta, Lâm Phi Phàm thế nào nghĩ tới muốn cái gì a? Từ nhỏ rừng già đồng chí liền tiếp nhận chính là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức giáo dục. Người ta cho tự nhiên đẹp quá thay. Nếu là không cho ta cũng không thể trực tiếp há mồm muốn a. Cái kia nhiều mất mặt a, ta còn thực sự không có gì mong muốn. Lâm Phi Phàm cười nói, đừng sợ, yên tâm lớn mật muốn, có ta đây. Miêu Tiểu Lệ vỗ bộ ngực, Yên tâm, lớn mật ta cũng không có gì mong muốn. Đúng vào lúc này, Lâm Phi Phàm chú ý tới này tinh cầu hoang vu. Hắn đột nhiên có một cái đặc biệt ý khác. Nơi này là thi đấu thụy đặc biệt tinh. Người cũng thấy đấy, người bị lây làm khổ thành như thế. Nếu như các người nghĩ biện pháp giúp bọn hắn một thoáng, vậy liền quá tốt rồi. Lâm Phi Phàm nói, giúp bọn hắn, cái này cũng không khó. Các ngươi đâu, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Nữ hoàng hỏi, thật cũng không chỗ tốt gì. Bất quá thân là sinh vật có trí khôn, cũng không thể tổng là nghĩ đến chính mình đúng không? Liền thật giống như hai chúng ta trên đường đi bảo hộ lấy ngươi thời điểm. Kỳ thật cũng căn bản không biết ngươi là cái gọi là nữ hoàng. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là một cái bình thường trẻ con đây. Lâm Phi Phàm nói, nữ hoàng mặt đằng một thoáng liền đỏ lên. Kỳ thật trước đó phát sinh sự tình đều như cũ lưu tại trong trí nhớ của nàng. Bởi vì nàng thật sự là quá thẹn thùng, cho nên mới vô cùng không lễ phép không có đối Lâm Phi Phàm bọn họ nói tạ muốn đi. Thà rằng tại trở về tàu mẹ về sau lại phái sứ giả tới xin lỗi, đồng thời mang đến quý giá tạ lễ đều. Không muốn ở lại này. Cho nên, khi nàng bị Miêu Tiểu Lệ lưu lại thời điểm, nàng chỉ có thể dùng ra vẻ cao ngạo để che giấu xấu hổ. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nữ hoàng nhẹ nói. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Nữ hoàng có nữ hoàng nhiệm vụ. Chúng ta cũng có chúng ta sự tình. Hôm nay từ biệt, chân mây cuối trời, vũ trụ mênh mông. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Lâm Phi Phàm nói, gặp lại, chấm ngoặc kép, nữ hoàng gật gật đầu, tại màu vàng trong ánh sáng biến mất, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia to lớn màu vàng hạm đội. Nhớ lại mấy ngày ở chung, Lâm Phi Phàm đột nhiên có chút không bỏ được, ta sẽ nhớ ngươi, tiểu tinh nghịch, Lâm Phi Phàm nhẹ nói, ha ha ha, cũng đừng lớn tiếng nói, cẩn thận bị nghe được là mất đầu tội. Miêu Tiểu Lệ ở một bên cười ha hả. Lâm Phi Phàm quay đầu lại, đột nhiên thấy cái kia to lớn tin tức quấy nhiễu khí cụ. Hắn sững sờ, a, đúng, hẳn là hỏi nàng muốn một cái có thể đem thứ này mang đi trang bị. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu, đần a, ngươi hẳn là hỏi nàng thái cổ lữ giả ở đâu. Ha ha, không còn kịp rồi, tự nghĩ biện pháp đi. Lâm Phi Phàm nói. Tại Lâm Phi Phàm trong dự đoán, cổ thánh tộc trợ giúp thi đấu thụy đặc biệt chính là cho chút vốn nguyên loại hình căng hết cỡ. Nhưng, hắn đánh giá thấp cổ thánh tộc hào khí trình độ. Bọn hắn vậy mà trực tiếp trợ giúp thi đấu thụy đặc biệt xây lại toàn bộ vòng sinh thái. Mà lại ngay tại Lâm Phi Phàm không coi vào đâu. Cái kia chiếc so tinh cầu còn muốn khổng lồ màu vàng tàu mẹ phóng xuất ra hào quang màu xanh lục. Hào quang chiếu rọi phía dưới, vật chất bị giải tỏa kết cấu, biến thành chất hữu cơ, không khí một lần nữa sinh ra, thực vật nảy mầm, trong nháy mắt, vậy mà non xanh nước biếc, mà vậy còn không tính kết thúc, Lâm Phi Phàm lại có thể cảm nhận được trong không khí cái kia nhàn nhạt sóng linh khí. Cổ thánh tộc lại còn cho thi đấu thụy đặc biệt một chút linh khí. Phải biết, không có linh khí, sinh mệnh khó mà tiếp tục sinh tồn, liền xem như cải tạo sinh thái hệ thống cũng vô dụng. Mà cho dù là yếu ớt nhất linh khí, cũng có thể duy trì sinh mệnh tồn tục. Đây chính là thiên đại ân tình. Tạ ơn, Lâm Phi Phàm đối trên trời la lớn. Trước bị cảm ơn, ta tin tức quấy nhiễu khí cụ A. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm nhìn lại, cái kia tin tức quấy nhiễu khí cụ đã biến thành một cây đại thụ. Được rồi, Lâm Phi Phàm cười lên ha hả, ta lại nghĩ biện pháp đi. Nhưng vào lúc này, nữ hoàng giấc ngủ khoang thuyền lại đột nhiên truyền đến thanh âm. Quy, quy, Lâm Phi Phàm sững sờ, xác định ai giấc ngủ khoang thuyền phát ra thanh âm. Hắn đến gần xem thử, cái kia giấc ngủ khoang thuyền bên trên hiện ra nữ hoàng đầu lĩnh giống. Người tốt nha, nữ hoàng bệ hạ. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay, chúng ta cũng không rõ ràng thái cổ lữ giả ở đâu. Bất quá chúng ta sẽ giúp các ngươi lưu ý. Mặt khác, chấm ngoặc kép, giấc ngủ khoang thuyền tại một hồi kim quang lấp lóe bên trong biến hình dung hợp.